đạo tự chùa Bảo Tàng. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng thân mến, ngày nay thì về thăm lại quê nhà và về chùa nhà chúng ta là chùa Bảo Tàng, thì quý vị Phật tử có đến nơi này để chúng ta có cái buổi chia sẻ với nhau về giáo lý Phật Đà. Bây giờ là tháng 12 rồi, gần Tết, và hôm nay là ngày mùng mấy à? Không phải, không có giơ tay, thầy chỉ hỏi bữa nay mùng mấy thôi à? Không ai biết mùng mấy à? Bữa nay là ngày mùng 4, và mùng 4 tháng Chạp, tức là mùng 4 tháng 12. Bây giờ thầy mới hỏi tặng quà nè. Hỏi câu hỏi đầu tiên là ngày mùng 8 tháng 12 là ngày gì, ai biết? Ai biết? Rồi bây giờ á, mời con mặc cái áo chàng đấy. Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật đản sanh, cho anh chàng giơ tay rồi quỳ gối lên con. Là trả lời sai. Thôi ngồi xuống đi. Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Rồi có một cái cánh tay. Cánh tay ở đâu? Không ai giơ tay, thôi em bé ở đây đi. Ưu tiên cho hàng đầu trước đi ha. Rồi từ từ tới hàng sau. Câu hỏi đầu tiên ưu tiên cho hàng đầu. Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày gì? Ngày sinh của Đức Phật. Ngày sinh của Đức Phật, quỳ gối lên con, cho anh chàng pháo tay, đạo tràng ủng hộ tinh thần. Ai biết ngày gì giơ tay lên nữa. Không biết phải không? Thôi bây giờ em bé chút xíu đi, ưu tiên 3 lần thôi nghe, tới người lớn. Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, cho anh chàng pháo tay. Cho anh chàng pháo tay nữa. Thầy hứa là thầy tặng lấy một cái cặp 5 cuốn tập và cho luôn 2 cây viết, tặng một sâu chuỗi nữa, tại vì giỏi quá mà. Ngài Đức Phật thành đạo, vậy ai biết là Đức Phật thành đạo là gì? Tất nhiên là thành đạo có nghĩa là gì á, ai biết thành đạo nghĩa là gì? Cái từ thành đạo, vì thành đạo có nghĩa là gì mà gọi là thành đạo? Ai biết không? Nói chúng chút xíu cũng được nữa, chữ thành đạo có nghĩa là gì? Chứ hồi xưa Đức Phật chưa thành đạo phải không? Bây giờ thành đạo, vì thành đạo là gì? Dạ xin mời con áo dẹp áo vàng đấy. Ngày Đức Phật thành đạo là... Thành đạo nghĩa là gì? Thầy có nghĩa là thành Phật. Thành đạo tức là thành Phật, cho anh chàng pháo tay. Tặng một cái cặp 5 cuốn sổ, 2 cây viết, thêm sâu chuỗi. Chính xác. Khi mà Thái tử Siddhartha ở bên đất nước Ấn Độ, có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Maya. Khi mà sanh ngài ra thì người ta không gọi ngài là Phật, mà gọi ngài là Thái tử Siddhartha hoặc là Thái tử Tất Đạt Đa, đều có tên giống nhau hết quý vị. Và khi ngài lớn lên, năm 16 tuổi thì ngài được vua cha cưới vợ cho là nàng Yajudala, và sau đó sanh được người con trai tên là La Hầu La. Năm 19 tuổi ngài mới đi ra bốn cửa thành, ngài mới thấy người già khổ khắc, thấy người bệnh rất là đau đớn, và thấy người chết ngài mới buồn lòng quý vị, và ngài quyết định ngài đi tu. Đúng như ngài tầm đạo đó, trong 5 năm đi tầm đạo và 6 năm tu khổ hạnh, cuối cùng ở rạch Ni Liên Thiền, tất nhiên là cái sông Ni Liên Thiền dưới cái cội cây Bồ Đề, ta gọi là cây Tất Bát La, bây giờ mình đặt tên là cây Bồ Đề, thì cái chữ Bồ Đề có nghĩa là chữ giác ngộ đó. Ngài ngồi đó 49 ngày đêm và đắc quả Phật, tất nhiên là đắc quả Như Lai đó, Phật tổ Như Lai đó. Các con quý vị Phật tử có nghe là Phật tổ Như Lai chưa? Chữ Như Lai có nghĩa là Phật đó. Trong một cái câu bài về của nói về Tài Thiên á, có biết Thiên Tây Du Ký không? Tài Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm, học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành, nhốt anh khỉ đột là con không một. Nó kêu lô tô quá quý vị, thấy không? Vậy thì Phật tổ Như Lai dùng phép một nguyên cái bàn tay của mình quá ra núi ngũ hành, là ngũ hành sơn á, đè úp Tài Thiên xuống luôn. Như vậy Phật tổ Như Lai chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta bây giờ. Như vậy thì khi Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, Ngài mới đi hoằng hóa chúng sanh để độ cho người ta tu thành Phật như Ngài. Nên Ngài nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, nhưng mà không có lo tu, không có lo làm phước, không có lo cúng dường bố thí, ta là lo hàng ngày, ta lo làm gì? Quý vị Phật tử mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến rồi mây dần lần u ám, đời càng khổ thì ta đâu có dám, khắp nơi cõi ta bà này còn bụi bám rêu phong, về đi trả nợ trần hồng, trong lòng có Phật mới thoát khỏi cảnh tan bồng phù du. Ai ơi học lấy chữ tu, tâm mình thật sự hiền nhu mới là. Như vậy thì trong cái cõi ta bà này, chúng ta gặp gì? Gặp già, gặp bệnh, rồi gặp chết, cuối cùng ai cũng trở về với cát bụi hết. Do đó Đức Phật trước khi Ngài sanh ra, Ngài là một vị Bồ Tát chứ không phải là Phật, nên ta gọi là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, Bồ Tát Tất Đạt Đa, đều là tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì khi Ngài thành đạo là ngày mùng 8 tháng 12, Ngài thành đạo, thì chính cái ngày thành đạo của Ngài đó người ta gọi là ngày Đức Bồ Tát Đắc Quả Phật, có nghĩa là Đắc Quả Như Lai. Như vậy thì quý vị biết cái ngày thành đạo tất nhiên là một người từ không phải là Phật mà do tu hành đắc quả Phật. Vì Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, có nghĩa là Ngài không mê lầm gì cả, Ngài biết hết tất cả quý vị. Ngài biết được là Đức Phật biết được là không phải chúng ta là sống rồi chết đi rồi là mất hết, mà Đức Phật dùng thần lực của Ngài, Ngài mới nhìn thấy được tất cả các cõi sống ở trong thế gian này và cõi sống ở ngoài cái trái đất của chúng ta. Cái cõi mà chúng ta nhìn thấy tức là cái cõi hữu hình, còn cõi chúng ta không nhìn thấy là cái cõi vô hình. Nên Ngài thấy chúng ta chết đi rồi nó không mất quý vị, mà chết đi rồi nó sẽ chuyển qua một cái đời sống khác. Mà vừa rồi ở báo An Ninh Thế Giới nói là có một cái em bé khi mà sanh ra rồi 3 tuổi biết nói đó, mới nói với cha mẹ mình là tôi không phải là con của ông bà, tôi là con của ông bà ở bên kia kìa, bên sườn núi phía bên kia đó. Như vậy thì cháu bé khăng khăng là mình không phải là con của cha mẹ mình. Như vậy thì hỏi sao là hồi kiếp trước tôi ở bên đó, tôi tên là vậy vậy đó, nên gia đình đâu có ai tin đâu quý vị, nên phải dẫn cháu bé đi qua đó. Và quả nhiên cháu nhìn ra hết cha mẹ ruột của mình, cháu nói là mình đã tên đó tên đó tên đó như vậy, và chết đi rồi bây giờ đầu thai tái sanh ra một cái kiếp khác. Mà bây giờ mình thấy vậy là thấy lạ phải không? Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng người ta chết đi rồi không phải là hết, mà người ta chuyển từ kiếp này đi sang kiếp khác, người ta gọi là hai chữ. Ai biết được hai chữ này tặng phần quà. Và mời con bình tĩnh trả lời từ từ con. Biết hai cái chữ mà người ta chết đi rồi sanh lại một kiếp khác, sanh lại kiếp khác là chữ gì? Thầy A Di Đà Phật là chữ luân hồi. Cho chào pháo tay. Đó gọi là luân hồi đó quý vị Phật tử. Vì tặng một cái cặp 5 quyển sổ, 2 cây viết và tặng thêm sâu chuỗi. Như vậy thì chữ đó có nghĩa là chữ luân hồi. luôn là bánh xe hồi là quay lại cái vị trí ban đầu. Như vậy thì Đức Phật dạy luân hồi đi qua sáu nẻo nha, sáu đường, chứ không phải mình chỉ luân hồi người thành người không, mà luân hồi đi qua sáu nẻo. Luân hồi đi qua sáu nẻo, thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là A-tu-la, thứ tư là cõi trời. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người có sáu nẻo. Nếu ai nhớ chút hỏi trả lời được thưởng. Nên á là Đức Phật dạy rằng chúng ta nếu mà chúng ta làm ác á thì chúng ta bị đọa vào trong ba cái nẻo gọi là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Còn chúng ta làm thiện tốt một chút thì chúng ta lên tới cõi người, cõi của Atula tức là cõi thần và cõi trời. Như vậy thì nhân nào mà sanh ra địa ngục, như vậy thì ở địa ngục là nhân sân hận. Con người mình nổi sân tức là nổi nóng á, ai nói gì mình bực mình nổi nóng lên. Ví dụ như mình có mấy đứa con, cái đi chơi về la nó hoài không được, mình nổi sân lên mình chửi rủa nó, mày là đồ này đồ nọ đồ kia đồ đồ, hồi chết đi xuống tốt xuống là địa ngục. Quý vị, có nghĩa là cái tâm mình tâm sân, mà tâm càng sân á thì càng la mắng, càng chửi rủa, rồi càng thù hận ra. Nếu sân càng lớn thì mình thù hận, mình chém giết người ta, mình làm nhiều cái nghiệp bất thiện. Còn sân nhỏ thì mình cũng làm đau khổ cho người ta, tức là nổi nóng là nổi sân đó. Nên nhà Phật dạy đừng có nổi sân với người khác. Nổi sân á, mình hành động, mình lời nói gây cái nghiệp á, gây cái nghiệp quả quý vị. Như vậy á, thì nổi sân á, là nhân của đi đến địa ngục. Còn chúng ta tham lam của cải người khác, ví dụ như ở chùa này có nhiều đồ của mình lại mình cấp độ chùa đem về, đó là nhân bị đọa vào trong kiếp ngạ quỷ đó quý vị. Hoặc là đồ của người ta mình ăn cắp, hoặc là mình làm cho người ta đau khổ, mình lấy hết của người ta hết. Như vậy là mình tham lam á, tham lam vô. Như vậy thì đầu sanh vào cái loài ngạ quỷ là quỷ đói á, cái bụng thì to đây nè, cổ nhỏ xíu, cái đầu bự, ăn không ăn được gì hết, nuốt hoài nước không trôi qua ăn cổ, mà ở trần ở trường không mặc đồ gì hết á quý vị, rất là lạnh lẽo và đối khác trong kiếp sống của ngạ quỷ. Nếu mình tham lam của người khác, nên nhà Phật, Đức Phật dạy đừng có tham, hãy cho những người khác. Vì ai biết mình cho người khác đó, nhà Phật gọi hai chữ là chữ gì khi mình cho người khác? Dạ mời con bé nhỏ xíu á, khi mình cho người khác gọi là từ gì con? Dạ thưa thầy, cho người khác gọi là từ gì con? Không biết, xin con ngồi xuống. Xin con ngồi xuống con. À như vậy á thì bé đầu đi. Này là bố thí. À cho chàng pháo tay. Mình cho người khác gọi là bố thí, tặng một cái cặp, một hai cây viết, năm quyển sổ và một xu chuỗi. Như vậy á mình cho người khác có nghĩa là từ đó gọi là từ bố thí, từ này là từ chuyên môn nha. À, chứ không phải là ở ngoài thì người ta nói là mình cho thôi, mình tặng thôi. Đó là một cái từ bố thí. Bây giờ ai biết mình cho chùa, cho quý thầy với tâm cung kính gọi hai từ gì? Ai biết giơ tay lên, em bé đứng ở ngay trong cái cột. Giơ tay lên đó. Kêu rồi con, để tay xuống, kêu rồi. Nam mô A Di Đà Phật là cúng dường. À, cúng dường cho chàng pháo tay. Tặng y như như vậy. Chắc hết quà của thầy quá. Như vậy á thì cái khi mà mình biết cho người khác là mình mất đi lòng tham, thì mình không bị đọa vào cái kiếp sống của ngạ quỷ quý vị. Mà ngược lại, mình cho người khác thì mình được một cái phước, nhà Phật á gọi là phước quý vị. Khi mà mình được cái phước như vậy rồi đó, cái khi mà mình sanh ra, khi mình cho người khác thì mình sanh ra trong nhà giàu có tiền bạc đầy đủ vật chất hết. Còn mà mình không cho người ta, mình lấy của người ta nữa, phía sau mình rất là nghèo khổ. Nên cái người nào mà biết cho, biết san sẻ những cái người mà nghèo đói hơn mình á, thì phía sau mình giàu lên. Còn nếu mà mình biết cúng dường, mình biết cúng dường cho quý thầy, cúng dường cho tam bảo, tam bảo là Phật, là pháp, là tăng á, Như vậy thì mình được phước báo to lớn hơn khi mà mình bố thí bình thường quý vị. Tại mình gieo duyên với nhà Phật thì mình được phước báo to lớn hơn, sau này mình có cơ hội đi đến với Phật Pháp và tu thành Phật luôn. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật dạy, nếu mà người ta sanh đi rồi sanh lợi kiếp này qua kiếp khác đó, ta gọi là luân hồi đó, thì tâm tham sẽ luân hồi vào lồi ngạ quỷ, tâm sân sẽ luân hồi vào địa ngục. Địa ngục qua thì biết rồi, hai bên lửa cháy phừng phừng, mình ở ngay chân giữa. Có nhiều địa ngục ghê lắm á, địa ngục á, gọi luyện địa ngục mà bùng phẫn á, như trong kinh Địa Tạng á, ở dưới toàn là phân không, như cái hầm cầu vậy đó, mình phải lội trong đó, hồi ngọt thở cái uống ực, ngọt thở uống ực cái ghê lắm. Còn là địa ngục máu á, ví dụ ở đây mình sắc tanh lên nhiều quá đó, mình xuống cái địa ngục máu, mình bê ở trong đó, ghê lắm đó, mình lạnh dữ lắm, lạnh như cắt da mình vậy đó, quý vị. Nên nó rất là ghê khi phải đọa vào xuống địa ngục. Và có nhiều cái địa ngục lắm, nhằm cái địa ngục có nguyên cái chảo dầu vậy đó, là cháy lên phừng phừng phừng phừng, nguyên cái chảo dầu bắt mình á, phải thảy chổng chết đi rồi bắt phải thảy ra rồi chết rồi bắt vô. Nhất là những người nào mà bất hiếu với cha mẹ, trong kinh Địa Tạng nói bị đọa xuống địa ngục. Vì sao gọi là bất hiếu cha mẹ? Cha mẹ nói một cả lời, cho tiền đi học, đóng tiền phí, không đóng đi chơi game, phải không? Có nghĩa là mình cãi lại lời cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, rồi là mình không biết tiếp cha mẹ mà mình làm cho cha mẹ khổ buồn đó, đó là người đã chết bị đọa vào trong những địa ngục rất là đau khổ. Nhiều tội khác nhau thì hình phạt ở tại địa ngục khác nhau. Còn nếu một người nào quý vị mà biết giúp đỡ người khác, nhưng mà tâm tu thì lại không có, nhưng mà giúp đỡ người khác thôi, như vậy thì những cái người này được một chút phước và hay bảo vệ những cái thiện, thì người này được sanh vào cõi Atula, tức cõi thần. Còn một người mình đã gặp cái người nào mà mình thương mến thì mình cho, tức là cái tâm thiện. Còn lúc mà người nào mình ghét thì mình cũng hại họ đôi chút, là tâm ác, thì người này tái sanh ra làm người có thiện có ác. Còn cái người nào mà mình luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ người khác hết, ăn nói thật thà hiền ngoan, vậy thì người này được sanh vào trong cõi trời. Và cõi trời rồi đi bằng thần thông thôi, chứ không phải đi như mình ở đây đâu. Mình đây đi ra Cà Mau phải không? Đi ai giàu giàu đi cao tốc, còn ai nghèo nghèo thì đi chạy xuồng máy 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 nữa chạy phải không? Còn mấy cái người nào mà khá khá chút nữa thì lên xe, mà chiếc xe người ta gọi là xí nổ là xe Honda đó. Rồi người nào giàu chút nữa xe 4 bánh. Nhưng mà trên cõi trời không bao giờ thấy một chiếc xe nào cả, tại ai người ta cũng đi bay không à, bay bằng thần thông không à. Như vậy người ta bay lượn ở trên không á, muốn đi đâu dùng thần túc, ta bay tới bay lui, bay xuôi bay ngược rất là khỏe, không bao giờ tốn tiền đồng bạc nào hết. Không có máy bay, không có xe hơi, không có xe đò gì hết, không có tàu gì chân á. Mấy cái hãng mà bán máy mình là máy quanh găng rồi đó, lên chợ bán chạy, không ai mua cái máy nào hết trơn á. Để mua đâu để làm gì đâu, ta bay bằng thần túc ta đi không à. Như vậy là rất là sung sướng. Vì cái người nào mà sanh được cõi trời, người đó tu theo học thiện nghiệp đó. Con người mình là có ba cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý của mình. Như vậy nghiệp thân mình có ba cái nghiệp nữa, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giết con này con nọ đó, thì bị cái nghiệp sát sanh. Còn cái đồ của ông ta mà chưa xưng mà mình lấy ra là trộm cướp. Còn có vợ có chồng, mình đi có vợ chồng bên ngoài nữa đó, thì người ta phạm tội tà dâm. Rồi cái ý của mình là tham lam nè, sân hận nè, rồi mình si mê. Tất nhiên là mình không học Phật Pháp gì hết trơn á, cái gì mình cũng làm mình không biết hết, gọi là si mê. Cái đó là ba nghiệp của ý. Còn cái miệng mình có tới bốn cái nghiệp lận quý vị, cái miệng nhiều nhất. Nên nó con người ta bị mắc tội cái miệng nhiều nhất. Ta nói là con ếch nó chết vì cái miệng á. Như vậy thì cái miệng con ếch nó không có đâu, ai bắt nó đâu. Tới mà mùa mưa mà xuống cái ha, cái ông kêu rồi nghe, ếch kêu sao ai biết kêu sao, kêu sao quật không ếch á. Mấy bé không biết có biết ếch kêu không à. Nó kêu quật. Khi mà kêu vậy đó thì mình mới biết nó, xác định vị trí nó chỗ nào mình mới bắt nó được phải không. Thì người ta mình cũng vậy đó, là người ta mình á mắc quay là bởi cái miệng của mình á quý vị, nên cái miệng có bốn cái nghiệp của cái miệng. Ha, là nói dối nè, nói dối tất nhiên là không có, mình nói có nói dối phải không? Ơi ơi, sao gặp mình á mình xấu cũng như thị nở, mà gặp mình cái nói đẹp quá như đẹp như thí kiều, nói dối rõ ràng phải không? Mình xấu quá mà. Như vậy á thì nói dối tức là nói một chuyện có thành không, nói không thành có là nói dối. Rồi nói thiêu dệt, quý vị là biết nói là thiêu dệt không có ích á, là mình nói xích ra ra cho nó nhiều, mình thiêu dệt lên một cái câu chuyện mình thiêu dệt lên. Rồi nói cường điệu với thiêu dệt á là người ta ghép chung một cái cường điệu, tất nhiên là nhỏ, mình photo nó bự ra. Như là trong dân gian có câu là con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gáy cả nhà thất kinh. Con rận có xíu nè, mà bằng con ba ba to nè, nó gáy như là gà gáy vậy á. Như vậy người ta nói là nói cường điệu á, nó phóng đại lên. Như vậy thì cái thứ nhất là nói dối, nói qua là nói qua lời đó, là nói cường điệu, tức nghe là nói phóng đại lên. Thứ ba nữa là nói đâm thọc. Có ai biết nói đâm thọc là sao không? Không phải là mình nói ra một lời cái mình lấy cây mình thọc vô bụng người ta là không phải, mà mình nói đâm thọc có nghĩa là mình nói cái mình khơi ở trong lòng, khơi những cái lỗi lầm của người ta ra. Quý vị, bữa trước á cái người ta lỡ, người ta ăn dụng mày, cái là bây giờ mình ra trước đám đông nè, mình la không biết có một đứa đó bữa trước nó ăn dụng mà tôi không nói đâu, muốn đâm thọc người ta, đúng không? Không nói trực tiếp người ta mà mình khơi cái lỗi của người ta ra để biêu xấu người ta giữa đám đông đó, tức là mình đâm thọc vào cái lỗi lầm của người ta. Thọc đó gọi là thọc gậy bánh xe hoặc là thọc be sườn á. Nói vậy đó là nhà Phật á, mình phạm vào cái nghiệp nói đâm thọc. Còn cuối cùng là nói ác khẩu, quý vị. Nói ác khẩu là nói sao? Nói ra những điều ác, cái miệng nói ra những điều ác có nghĩa là mình rủa xả người khác á. Quý vị có nghe rủa xả chưa? Cái người rủa xả rất là thâm độc, rủa cái này rủa kia, những lời mà ở đây chúng ta không tiện nói ra, đồ cái thứ này đồ cái thứ kia đó là rủa đó. Quý vị, như vậy á là có nghe không? Nhầm khi bà mẹ thấy đứa con mình á là la chửi không được, cái đồ chẳng hạn gì, cái tự nhiên ghép vô đồ gì cũng được, mình rủa xả. Quý vị, như vậy á thì bốn cái nghiệp về miệng của mình, khi mình nói năng ra như vậy thì là được 10 cái nghiệp ác vậy bị đọa xuống địa ngục. Còn nếu mà mình không làm những điều đó, không nói dối, không nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói ác khẩu gì hết, ý không tham, không thân, không si, thân không sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, cái đó là 10 nghiệp thiện của người này được sanh lên cõi trời. Còn nếu một người nào đó mà mình phát tâm á quý vị, mình phát tâm á là con á bây giờ á ở cõi ta bà này khổ quá rồi, con xin á phát tâm với Đức Phật A Di Đà, con nguyện niệm Phật tới danh hiệu của ngài và con chí thành nguyện tha nguyện thiết, vì sau khi con xả cái thân này nè thì được Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì lập tức khi đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trên cõi Tây Phương Cực Lạc có cái bông sen của mình á nở ra quý vị, có nghĩa là liên hoa hóa xanh, có nghĩa là bông sen tất nhiên là liên hoa, liên á là sen, còn hoa là bông á, liên xe là hoa sen hóa xanh. Khi mà mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh thì nơi đó có một cái đóa hoa nở ra trên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cái cõi trời rất là đẹp, nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc càng đẹp rực rỡ hơn nữa, có ánh hào quang của các chư vị Bồ Tát, đặc biệt là hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp cùng khắp tất cả mọi nơi. Nên khi mà mình niệm Phật á, ma không dám nhát, phải không? Niệm Phật có chư thiên gia hộ, rồi mình niệm Phật á, quý vị Phật tử á là được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn mình ở đây mà mình niệm Phật thì mình sẽ được nhẹ nghiệp hơn, an nhàn hơn. Nếu một người nào làm cho người khác đau khổ thì lập tức bị cái đau khổ đó sao mình gánh. Nên khi một người nào đó phạm cái lỗi lầm gì đó, nếu chúng ta mạt sát họ, chúng ta không tha thứ cho họ, mà chúng ta lại có tâm sân giận nữa, thì chúng ta bị cái lỗi lầm y chang như vậy. Nếu cái người cà lăm ta nói là nói lắp á, nói lắp lặp đi lặp lại đó, cái mà đó, mình bắt trước thì sau này mình sẽ bị cà lăm. Có nghĩa là người nào làm cho người khác cái gì đó đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ. Đây là một cái quy luật mà Đức Phật dạy. Ai biết quy luật này gọi tên là luật gì? Hai chữ. mình làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện, làm cho người khác đau khổ mình sẽ bị đau khổ. Như vậy thì đây gọi là quy luật gì? À, ai biết? Rồi à, em bé áo xanh nè, gọi là luật gì con? Thầy là quả báo. Quả báo gọi là luật gì? Quả báo thì đúng rồi đó. Quả báo phải không? Rồi cho ngồi xuống cho anh thưởng cái cặp gần đúng. À, bây giờ á, cho cái em bé áo đúng rồi, đúng rồi. À, em bé áo mường á, em bé gái. Luật gì con? Nhân quả. Luật nhân quả cho anh có tay. Như vậy thì nếu mình làm cho người khác đau khổ, thưởng vâng, làm người khác đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ. Nên đó, khi người ta phạm lỗi lầm gì đó, mình nên tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, không có được mạt sát họ, không có được nói xấu họ với người khác, làm cho người đó mất uy tín, thì sau này mình sẽ bị y chang như vậy. Nên có cái cô Phật tử bị một cái lỗi lầm, thì có một cái cô Phật tử khác thấy cái lỗi lầm đó, cái đầu la lên mọi người á, là đi tu mà còn làm vậy đó, tu mà còn này còn kia. Đâu khoảng chừng chưa tới năm sau nữa, cô phạm y chang cô kia mà còn nặng hơn cô kia nữa. À, nên cô rất là than là phải bữa trước á, là con đừng có là có cái thái độ khinh dễ, con đừng có cái thái độ mà làm cho người ta đau khổ, thì ngày hôm nay con đâu có bị đau khổ như thế này đâu, phải không? Như vậy á, thì ví dụ như á, là mình bây giờ mình không có hiếu với cha mẹ của mình, sau đó quý vị Phật tử, sau đó thì con cái của mình sẽ không có hiếu với mình. Như vậy á, thì làm một việc ác thì sẽ bị một cái việc ác nó quay lại với chính mình. Mình giết người ta, sau này những cái kiếp mình sanh ra đó bị người ta giết lại. Nếu mình vô tình mình phạm thì sau này người ta cũng vô tình người ta phạm. Đó là điều trong kinh Phật dạy. Có một cái vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo đi là khất thực đó quý vị, đi khất thực thì cái vị tỳ kheo già đi trước, vị tỳ kheo trẻ đi sau. Đi sao á mà cầm cái bình bát á, đi sao té cái khi mà mình dấp cục đá té đó trên cái triền núi đi xuống, dấp đá té thì nhào đụng cái người đi trước, vị tỳ kheo đi trước thì vị tỳ kheo đó té đập vô đá chết. Cái người trước á, người sau này chỉ dấp té thôi, mà dấp té vô tình xô người kia, tại mình là cái phản xạ tự nhiên mà xô thì đập đầu vô đá chết. Và cái người này không dám về báo là đi chôn xong, đi là tiêu gì đó xong, không dám về về báo. Sau này là chư tăng mới phát hiện ra, thì là vị này mới lên sám hối với Đức Phật là cái chuyện á, con sợ quá nên con không báo, mà con vô ý, con vô tình nó đi, con dắt cái xô người kia cái hai người đi chung mà. Như vậy á, thì nhân duyên đó mà Đức Phật dạy là hồi trước á, là hai người này á, là hai cha con á. Cái người á, mà bị chết á, là cha, còn cái người kia là con. Nên ngay cái kiếp trước á, cái vị này hai người đi á quý vị, cái cầm cái dao mới đi làm gì đó, cầm cái dao mà cũng lỡ dấp té gì đó, đâm người trước chết. Đó, như vậy thì vô tình đã làm cho người trước chết. Kiếp này sanh ra hai người đi tu chung, thì cũng vô tình xô người kia, là cái người chết á, cái người mà bị người này người ta làm chết á, bây giờ là làm ngược lại quý vị. Mình đã làm người ta như vậy thì người ta làm mình y lại như vậy. Có nghĩa là nhân quả mình vô tình, còn những cái điều mình cố ý thì bị người ta sẽ cố ý gây lại cho mình. Nên á, trong cuộc sống bất kỳ một cái điều gì mình làm cũng bị nhân quả hết, chứ không bao giờ có chuyện gì làm mà không biết hết quý vị. Có thể là người ở thế gian không biết, chứ cái người không phải ở thế gian như là các chư thiên, như là long thần hộ pháp thì ta nhìn thấy hết nè. Xung quanh mình nhiều cõi sống khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có cái người mình ở đây không, mà nhiều cõi sống khác nhau. Nên chư thiên có là thiên nhãn thông, ta nhìn trên nhìn xuống là thấy mình làm gì hết nè. Chứ không phải mình đi đâu đó mình làm muốn ăn trộm đồ, ta nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, rồi đầu mình ăn trộm. Nhưng mà chư thiên ở trên thấy quỷ thần xung quanh, người ta nhìn thấy hết, người ta mỉm cười với mình. Nên mỗi khi á mà mình làm ăn trộm ăn cắp, mình làm điều gì xấu á, là xung quanh có nhiều người người ta chứng minh, nhiều người người ta chứng kiến hết, chứ không phải là người ta không thấy đâu quý vị. Nên nó tốt nhất mình đừng có làm cái gì mà khuất tất ở trong cuộc đời này. Nếu làm mình giấu được người đời nhưng mà không giấu được trời Phật, không giấu được tất cả các cái vị chư chư thiên. Như vậy á thì quý vị Phật tử á, biết là Đức Phật dạy nếu người này sanh ra trong một cái thân khác ta gọi là luân hồi, mà nếu mình làm một cái việc xấu thì sẽ bị một cái việc quả báo xấu đến mình, thì ta gọi là luật nhân quả. Và khi mà mình làm nhân quả đó, nó sẽ tạo thành cái dòng đó, ta gọi là cái dòng nghiệp để dẫn dắt ta, dẫn dắt mình đi. Nhưng mà cuộc đời con người ta lúc á thì trẻ, lúc á thì chúng ta lại bị già, và sớm á thì thấy còn, nhưng mà chiều á thì lại mất. Nó thay đổi liên tục, không bao giờ ai mà đẹp đẹp hoài hết á. Có bữa già thì sẽ bị xấu. Thế bữa trước à, gặp cái người đó còn nhỏ phải không, thấy cái da mặt thẳng thốn, cái lớn lên tự nhiên nổi mụn lên tùm lum la trên nè, thấy không? Cái ngày xưa cái mặt đó, nhưng mà bây giờ cũng là cái mặt đó, nhưng cái da nó lại khác nhau rồi. Nó thay đổi với thời gian phải không? Hồi trẻ thì tóc mình tóc màu đen phải không? Già thì tóc mình trở nên màu trắng phải không? Như vậy thì con người ta luôn luôn thay đổi, luôn luôn mà không giữ được cái trạng thái đó hoài. Khi mình sống đây nè, ngày mai á thì người ta sẽ chết. Vậy ai biết con người luôn luôn thay đổi, luôn luôn sống rồi chết, chết rồi mình tái sanh, sanh tử luân hồi qua một kiếp khác. Ngày hôm nay á là ghét nhau dữ lắm, nhưng ngày mai á là làm bạn thân với nhau. Còn ngày nay á là bạn, nhưng ngày mai thì người ta sẽ ghét nhau. Như vậy thì ai biết cái luật này là tên gì, hai chữ ở trong nhà Phật? Luôn luôn á là thay đổi. À, lúc thì thế này, lúc như thế khác, không bao giờ giữ vững một cái vị trí đó hết, luôn luôn lúc nào cũng biến đổi hết. Con người mình một giây thôi là bao nhiêu tế bào sanh ra và bao nhiêu tế bào nó diệt đi, và con người ta cuối cùng sanh lão rồi bệnh rồi tử rồi chết. Vì cái sự thay đổi luôn luôn như thế này nè, người ta gọi là quy luật gì? Đức Phật dạy hai chữ thôi, nó gọi là quy luật gì? Con biết không mà giơ tay hả? Ai biết? Con biết không giơ tay? Biết, con trả lời đi. Luật nhân quả, quỳ gối lên con. Như vậy á thì ưu tiên cho bé gái áo đỏ đi. Nam mô A Di Đà Phật là vô thượng. Luật gì? Vô thượng. Vực vô thượng hả? Vô thượng. Cái gì? Vô thượng. Vô gì? Vô thượng. Vô thượng hả? Vô thượng, quỳ gối lên con. Ai gửi em bé đứng cạnh cái gốc cột quá. Dạ thưa thầy, luân hồi. Luân hồi, quỳ gối lên con. Ai biết? Ai biết luật này là luật gì? Trong nhà Phật luôn luôn thay đổi, sáng còn thì chiều mất à. Thấy mỗi lần ông nội mình khỏe khỏe, bây giờ ra thấy nguyên cái nấm mồ, thấy không? Thay đổi liên tục như vậy. Ai? Con có trả lời chưa? Trả lời rồi mà, phải không? Rồi rồi, xin mời em bé gái đó. Thầy lực vô thường. Lực vô thường, cho anh chàng pháo tay. Thường tất nhiên là nó còn hoài, nó bình thường. Còn vô tức là không bình thường. Mà không bình thường tức là thay đổi. Thường thì nó còn hoài thôi, phải không? Như vậy gọi là lực vô thường. À, thường tất nhiên là thường thường là nó còn hoài như như vậy. Nên trong kinh Pháp Cú nói một câu á, Đức Phật dạy á là cái lực vô thường nó luôn luôn thay đổi, nó biến dị như vậy. Thì Đức Phật nói rằng người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là một người á mà mình sống 100 năm mình thấy cái gì cũng còn tồn tại mãi, nên mình tham, mình sân giận, mình tật đố, mình si mê. Còn cái người mà biết sớm còn chiều mất rồi đó, nên á họ tu, họ cố gắng, họ niệm Phật, họ giúp đỡ những người khác, Tại vì họ nói là họ biết rằng là con người ta không bao giờ sống mãi mãi với thời gian, mà có lúc như thế này, có lúc như thế nọ, nó luôn luôn thay đổi. Tới cái thân của người ta cũng không còn hoài với thời gian nữa. Đó là luật vô thường đó. Biết được cái định luật này nên người ta không tham nữa, người ta không có giận người khác nữa. Nếu mà mình lỡ mình giận người kia, mình ghét cay ghét đắng lắm á, nhưng mà biết mai mốt người này rồi họ cũng phải chết đi, cái người này rồi họ cũng phải sầu phải khổ như vậy á, thì người này sẽ phát tâm tu hành. Quý vị, họ luôn luôn tha thứ, ban dung, độ lượng cho người khác. Nên khi mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, ngài thành đạo đó, tức ngài là biết tất cả các cái. Quý vị, khi mà thành đạo, một người gọi là thành đạo, gọi là đắc quả đó, thì người này đắc được 6 cái thần thông, gọi là được lục thông. Cái thần thông thứ nhất là thiên nhãn thông, có nghĩa là nhìn mà không có gì chướng ngại đằng sau hết. Ví dụ như mình nhìn qua bức tường thì đằng sau bức tường mình đâu thấy gì đâu, phải không? Như vậy thì mình nhìn thấu luôn bức tường luôn, gọi là thiên nhãn thông. Và biết được là trái đất này nó hình thành và lúc nào nó sẽ hoại diệt, và khi mà trái đất này rã ra, trái đất khác hình thành, con mắt mình đều thấy hết và không bị cản trở gì hết. Người ta gọi là thiên nhãn thông. Còn nếu mà mình ở đây mình nghe được trên trời, mình ở đây mình nghe được con vịt nó nói chuyện, mình ở đây mình nghe được là con bò nó nói chuyện, như vậy thì người ta gọi đó là gì quý vị? Người ta gọi là thiên nhĩ thông. Còn nếu mà mình biết được người khác suy nghĩ những gì, người khác là tính nói ra điều gì, ta chưa mở miệng nói nữa mà mình đã biết trước ý người ta nói gì rồi, ta gọi là tha tâm thông. Còn cái người nào mà biết nhảy lên hư không, biến hóa ra lửa ra nước, biến thành con này con kia, biến thành người này người kia như là tề thiên vậy đó, thì người này gọi là có thần túc thông. Người này có thần túc thông. Như vậy thì trong kinh, cái vị mà có thần túc thông mà đệ nhất của đệ tử Đức Phật gọi là Bồ Tát gì mà cứu mẹ ai biết. Người có thần túc thông lên được trên trời rồi xuống tới địa ngục luôn. Những người này gọi là gì, em bé gái gọi là, đúng rồi, gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên cho chàng phá thai. Như vậy thì người đó có thần túc thông đệ nhất đó quý vị, có nghĩa là bay trên trời được và xuống địa ngục được, xuống địa ngục được luôn. Nên Bồ Tát Mục Kiền Liên xuống dưới địa ngục, ngài mới thấy ngài về trên này xuống địa ngục, được Đức Phật sai xuống địa ngục để thăm đề Bà Đạt Đa. Và khi về này ngài nói là sao không, là ở địa ngục người nữ bị đọa nhiều người nam. Ngày về ngày nói lại thế gian là người nữ đọa nhiều người nam. Tại sao ta, sau này ta mới phân tích, ta biết được là người nữ hay nói nhiều hơn, mà cái khẩu nghiệp tới 4 cái nghiệp lận, là nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu đấy, thì là 4 cái mà nữ đã nói nhiều hơn, tức là phạm nhiều hơn, nên ở địa ngục nữ đọa nhiều hơn người nam. Quý vị, nên là mình biết vậy rồi đó, nên mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án làm tỏ hà, án làm tỏ hà, giữ cái miệng mình lại, nên muốn nói gì đó mình phải suy nghĩ lại. Nên trong Đức Khổng Tử mới đi lại cái ngôi miếu cổ, thấy người ta là kẹp cái miệng của một người phụ nữ lại, vẽ cái hình trên vách kẹp miệng. Cái mới hỏi là học trò mới hỏi sao mà vẽ cái hình người này mà bị kẹp miệng lại như vậy thầy, thì Đức Khổng Tử mới nói là trước khi chúng ta nói ra một điều gì, chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Nói ra điều gì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Như vậy thì ai biết được khi ta nói ra uống lưỡi 7 lần ý nghĩa muốn nói lên cái gì, hay là ta lấy cái lưỡi ra ta uống công cái lưỡi 7 lần là trước khi nói. Như vậy thì một người mà trước khi nói ra phải uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là người này trước khi nói ra phải suy nghĩ mình nói có làm lợi ích cho ai hay không, hay mình nói có làm đau khổ cho ai hay không, chứ không phải le lưỡi ra cái uống 7 lần. Như vậy thì nói ra uống lưỡi 7 lần, tức là trước khi mình nói ra mình cũng phải suy nghĩ trước những điều mình nói, chứ không thôi là mai mốt bị đọa xuống dưới á. Tại vì mình nói mình gây ra khẩu nghiệp, có nghĩa là mình nói làm đau khổ cho người khác, thì lập tức mình sẽ bị một cái nhân quả tạo thành cái dòng nghiệp dẫn mình đi. Đau khổ càng lớn thì mình bị đọa càng nhiều, và đau khổ ít á, thì mình đọa càng ít. Và mình nói làm cho người khác vui mừng, người khác sung sướng, người khác khoan là tâm hoan hỷ, thì mình sẽ được cái niềm vui trong những cái lời nói đó. Nên ta nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau á, là mình nói như là ban cho người ta những cái điều an vui ở trong cuộc đời á, quý vị. Nên đó khi mai mốt mình nói gì, mình làm gì, mình cũng phải suy nghĩ đúng lời Đức Phật dạy hay không, hay là mình nói mình làm người ta có đau khổ hay không. Nên khi vào thời của Đức Phật thì Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề xong, Ngài mới đi chuyển Pháp Luân, có nghĩa là Ngài đi thuyết Pháp đó. Ngài chuyển Pháp Luân, Ngài đi thuyết Pháp để độ cho người ta tu hành để đắc quả Phật như vậy luôn. Thì Ngài đi như vậy là mất 49 năm quý vị Phật tử. Và cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Sông Thọ, dưới hai cái tàn cây, ta gọi là nơi đó là Kusinara hoặc là Kautina đó. Sông Thọ tức là hai cái tàn cây. Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn nơi đó. Vì cái Đức Phật nhập Niết Bàn có nghĩa là Ngài bỏ cái thân này ở lại dưới thế gian, và Ngài nhập vào trong Niết Bàn vĩnh viễn luôn. Ngài không còn sanh lại những cái kiếp trong sanh tử luân hồi, trong cái lục đạo như vậy, gọi là luân hồi nữa. Vì thế cái người mà đắc đạo rồi thì vĩnh viễn không còn quay lại trong sáu nẻo luân hồi sanh tử nữa, quý vị. Nhưng mà Đức Phật tuy Ngài không còn, nhưng mà giáo pháp của Ngài và hình bóng của Ngài vẫn còn bàn bạc đâu đây đó, trong những cái nẻo đường của chúng ta đi, trong nẻo đường chúng ta tu hành, mà chúng ta phải lấy những cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật chúng ta làm kim chỉ nam để chúng ta học hỏi theo, để chúng ta tu hành sau này. Nên là xin kể cho quý vị Phật tử một vài câu chuyện. Nếu ai biết qua câu chuyện này đã dạy lên được điều gì sẽ được tặng quà. Câu chuyện thứ nhất là bữa đó có Ngài A Na Lục là anh em chú bác với Đức Phật. Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ độ được 7 Dương Tôn Công Tử, trong đó có Ngài A Na Lục. Mà Ngài A Na Lục độ tức Ngài đi xuất gia rồi, Ngài Quán Ưng đi xuất gia là cạo tóc rồi. Nhưng mà mỗi khi mà Đức Phật giảng đạo tức Đức Phật thuyết pháp thì Ngài ngồi nhắm hai mắt lại, gục xuống gục lên, ai biết đó là gì? Thôi nói thôi, khỏi thẳng quà này dễ quá, mà là gì con? Gọi là gì? Ngủ gục quá là thôi tặng phần quà khuyến khích như vậy cho anh chào pháo tay. Cái người mà nghe pháp mà nhắm mắt lại gục xuống ngủ lên gọi là buồn ngủ, ngủ gục quá. Như vậy thì thượng tọa của chánh có hát cái bài lên chùa mà ngủ gục, đó là vậy đó. Lên chùa mà ngủ gục bị các bạn cười chê đó là chỗ đó. Nên Ngài A Na Lục á, Ngài cũng ngủ gục ghê gớm lắm. Ngài buồn ngủ mỗi khi mà nghe pháp nghe đạo là buồn ngủ lên nè. Nên có cái cô nọ là bệnh mất ngủ ghê gớm lắm quý vị. Cái mà uống thuốc good night 2-3 viên ngủ cũng không được nữa, tối sáng viêm trằn trọc quá lắm ngủ không được. Cái bữa đó là có một cái cô bạn mới tặng cho một cái đĩa giảng, cái cổ về cô bắt lên cô nghe, hồi sao cô ngủ mê man luôn quý vị. Có nghĩa là cái nghiệp mình nó không nghe được giảng pháp của Phật, nên khi bắt lên cái ngủ gò luôn, khỏi uống một viên thuốc nào hết. Nên Ngài A Na Lục á, nghe Đức Phật giảng thì dưới này Ngài ngủ gục gục gò ngủ gật như đó. Nên là Đức Phật mới quở. Đức Phật nói là con người chứ đâu phải cái loài sò ốc hến đâu mà phải chui vô ngủ buồn ngủ như vậy. Cái câu nó ý nghĩa như vậy đó. Thì Ngài nghe như vậy Ngài mới buồn, và Ngài phát nguyện là Ngài sẽ mở con mắt này hoài, không bao giờ nhắm lại. Khi mà mình mở mắt thì sao quý vị, bây giờ mình đi đám đi, hai ba đêm mình không ngủ thì mắt mình rất là cay phải không, chảy nước mắt luôn. Và Ngài quyết mở hai mắt này ra, mở hoài này, lấy hai tay lối hai mắt lên không cho nhắm lại. Không mắt không nhắm tức là không ngủ phải không, mình ngủ là phải nhắm mắt. Nên Ngài không ngủ nên hai mắt Ngài sưng đỏ lên và làm mờ đi. Thì Đức Phật mới hay tin như vậy, mới Đức Phật mới là nói với thần y Kỳ Bà là lại khám bệnh cho Ngài A Na Lục. Thì khám bệnh xong thì thần y nói là chỉ cần ngủ là hết à, Nhưng mà Ngài nói là Ngài thề dứt pháp không bao giờ ngủ nữa, có nghĩa là Ngài ngủ gục hoài á. Nên Ngài á là mờ mờ mắt riết rồi Ngài không thấy đường luôn á quý vị. Khi không thấy đường á thì ngày xưa á thì những cái vị tỳ kheo á là thường hay đi vô trong nghĩa địa đó, lấy cái đồ người ta chết đó rồi đó. À, xưa ở bên Ấn Độ á thì người ta gọi á là điểu tán. Điểu tức là con chim á, tán tức là đưa thi thể vào trong đó. Còn nếu mình á là đốt lên ta kêu bằng quả tán, rồi mình chôn đất kêu bằng địa tán, thảy xuống sông kêu bằng thủy tán. Nhưng mà ở đây là điểu tán, có nghĩa là nằm ở đó sừng lên rồi mấy con chim cần cần á nó đút đầu vô trong á, ăn hết ruột rang rồi ra còn bộ xương trơ ra vậy, còn quần áo á là người ta mặc á để lại đó. Thì các cái vị tỳ kheo ngày xưa ta mới vô trong cái nghĩa địa đó, ta mới lấy những cái mảnh vải về ta khâu lại thành cái áo, thì ta gọi là y phấn tảo, là mặc áo vậy không đó, nhộm cho nó bạc màu đi, y phấn tảo để mặc. Nên các vị ngày xưa không có quần áo như là mình giờ mặc đâu, mà phải đi gom những cái vải đó nối lại với nhau, và khi mà rách ra thì ta đi vá lại, kim khâu vá lại. Thì Ngài A Na Lực á, Ngài không vá được áo, tại vì mắt Ngài không thấy đường, Ngài không đi khất thực được nữa. Nên các cái huynh đệ đi khất thực xong á mới về chia cho người muỗng cơm muỗng cơm muỗng cơm á, mấy chục người chia cho đầy được bình bát mà Ngài ăn thôi. Nên áo này Ngài gấp tên tu tê tả mà không thấy đường để câu vá lại. Thì là bữa đó Ngài A Nan mới đi qua gặp vậy, mới về trình với Đức Phật là Ngài áo Ngài A Na Lực á là bị rách nát hết rồi. Thì Đức Phật mới từ tay mới bảo A Nan đi với Đức Phật đi đến gặp Ngài A Na Lực và bảo Ngài A Lực ngồi đó, và Đức Phật tự tay mình cắt từng cái mảnh vải vá lại cái y cho đệ tử mình là A Na Lực á, vá từ trên vá xuống dưới, vá đúng một ngày trời luôn á. Đức Phật ngồi vá đúng một ngày mới xong cái bộ y cho Ngài A Na Lực. Như vậy thì quý vị thấy được rằng Đức Phật là một người được trời người, là một vị được trời người bái lại nha, chứ không phải Đức Phật chỉ có con người mình lại Đức Phật không đâu, mà trên trời á mấy ông vua trời xuống đây phải lại Đức Phật luôn á. Gọi là Đức Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, mà đệ tử của mình á rất y bị cách như vậy không thể giá được gì mù, Đức Phật tự tay giá y cho đệ tử của mình. Như vậy thì qua câu chuyện này chúng ta thấy được cái gì ở trong đó, cái ý nghĩa, cái bài học gì ở trong đó nếu ai nói được tặng quà. Qua câu chuyện mà Đức Phật giá y cho đệ tử của mình thì ai biết được qua câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học về cái gì, ai biết? Em thưa thầy là bài học về tình thương yêu của học trò. Của ai đối với ai? Của thầy đối với học trò. Đó rồi, cho anh chàng pháo tay. Đó là qua cái câu chuyện đó mình thấy Đức Phật cao quý vậy, nhưng mà đối với học trò mình tặng phần quà, đối với học trò mình và hết tình thương yêu như vậy. Bây giờ ngày hôm nay nếu mình là thầy, học trò mình gặp vậy đó thì mình phải sao? Mình phải bắt chước Đức Phật, mình thương yêu như vậy, chứ không phải học trò mình rất là tan mát áo chân rồi mình bỏ luôn, hay là học trò mình gặp khó khăn gì cái mình ngó lơ à, quý vị mình không biết quan tâm á. Thấy không, học thấy học trò mình nghỉ học, không biết sao nó nghỉ học, thôi nó nghỉ học kệ nó đi, không cần quan tâm, tức là không có tình thương yêu phải không? Đó, còn học trò mình nó làm gì giơ tay ra khẽ, cái đó là khẽ, cái là khẽ một cái mà là về tới nhà tay nhuốm máu rồi hết á, như vậy là khẽ với cái tâm sân á, vậy cũng không được nữa. Mình phải hết lòng thương yêu à, có đánh cũng đánh dơ cao, mà đánh khẽ hay đánh nhẹ thôi, để răng để dạy thôi, với tình thương yêu. Như vậy là thể hiện cái tình thương yêu giữa thầy và học trò của mình quý vị. Và có một lần á là có một cái câu chuyện á là nàng liên qua sắc khi nàng mới có 15-16 tuổi thôi, cái sắc đẹp rất là yêu kiều diễm lệ quý vị. Cái lúc đó nó mới nghe Đức Phật đi đến đó thuyết pháp, cái cô này mới đi đến gặp Đức Phật để đi xuất gia tu. Và khi đến cạnh một cái bờ sông á thì nàng liên qua sắc mới nhìn xuống dưới lòng sông á, nhìn mới thấy bóng của mình á nghiêng xuống dưới, thấy cái mái tóc á xõa dài nè, thấy cái gương mặt của mình á rất là đẹp, đẹp lắm lắm luôn á, tại vì á là mới có mười mấy tuổi mà gương mặt rất là đẹp. Cái cô ta mới nói là tại sao mình còn đẹp như thế này mà mình đi tu uổng quá, thôi bây giờ á mình quay lại về nhà, mình có chồng có con, mình hưởng thụ một cái đời sống cho nó rất là an ổn rồi mình hãy đi tu. Thì lúc đó là Đức Phật ở tại Tịnh Xá, nên ngài mới dùng đại bi định, ngài mới quan sát khắp cả thế gian, thử coi là ai có duyên với ngài thì ngài sẽ độ. Thì lúc đó đó ngài mới hóa ra một người con gái đẹp hơn cả nàng Liên Hoa Sắc luôn. Cái mới hỏi là bây giờ cô đi đâu, cái Liên Hoa Sắc mới nói là tôi đi tính đi tu, nhưng mà tôi tiếc cuộc đời của tôi quá à, tôi muốn quay về. Thấy cô gái kia đó là được Đức Phật hóa ra đó, mới nói là thôi tôi cũng đi chung đường, thôi hai chị em mình nó đi chung đi. Thì đi một chút á, thấy cô gái đẹp vậy đó, đi mới đầu tiếng hồ sao à, thấy cô gái này già lên chút, cả chừng 30 tuổi, hồi nãy mười mấy tuổi à, cái đi chút á, thấy 40 tuổi, đi chút với cô này lên thành 50 tuổi, có hai bất tội sợi tóc bạc, đi chút á, tới 6-70 tuổi, thấy da cốc lại, đồ mồi tàn nhang không mà, mặt thì nhiều cái dấu chân chim, ở chân mặt cười, cái tự nhiên á, răng rụng hết nè, phải không, già răng rụng hết. Cái lên tới 70-80 tuổi đi tới chiều thành người 100 tuổi rồi nằm xuống chết bên đường luôn. Như vậy á thì cái cô á là Liên Hoa Sắc mới nói là đời con người ta cũng vậy, bây giờ trẻ đẹp vậy, mai mốt rồi già cũng lụm cụm như người kia như vậy, cuối cùng rồi cũng phải tan về với cát bụi luôn. Thôi bây giờ quay lại đi, đi xin Đức Phật cho xuất gia, và cô xuất gia cô đắc quả A La Hán sao sau đó. Như vậy thì ai biết qua cái bài học này Đức Phật đã dạy cô kia cái gì mà cô kia đi xuất gia, ai biết? Ai biết giơ tay lên. Ai biết qua cái đó Đức Phật đã dạy cho cô kia được cái gì mà cô kia tự nhận thức được vậy, đi xuất gia đi tu luôn. Có ai biết không? Không biết thầy trả lời thì lấy quà. Như vậy thì cánh tay trong đó con biết không? Con giơ tay. Biết không? Biết thì đứng lên trả lời. Tại nữ giữ đường lại sắc đẹp. Là sao? Cô ấy giữ lại sắc đẹp. Không hiểu. Không hiểu cho hai cuốn tập tôi khuyến khích. Rồi xin mời con, xin mời con. Qua đó Đức Phật đã dạy cho cô ghi cái bài học gì? Cái bài dạy là sắc đẹp là không còn mãi, khi mình già rồi sắc đẹp sẽ không còn. Tất nhiên là lục đó là lục gì vậy? Cái này là lục gì? Lục cái gì? Hồi nãy cái, trả lời hai ba người trả lời sai đó. Lục vô gì? Đúng rồi, lực vô thường, cho chào pháo tay. Như vậy thì tặng thưởng. Như vậy thì sắc đẹp không còn mãi với thời gian, tuổi trẻ không còn mãi với thời gian của ta. Ta giờ ta ỷ lại mình sức mạnh, nhưng mai mốt có mạnh không? Giờ giác hai bao lúa, mai mốt giác nổi không? Cỡ 70 tuổi rồi sắp 5kg gạo, còn đi một chút còn thở mà hả họng mệt nữa phải không? Như vậy đâu còn hoài với ta đâu. Nên á, cô Liên Hoa Sắc này mới nhận thức được điều đó. Và cô nói là bây giờ mình giàu có quay lại đi nữa thì cái vô thường nó đến, biết mình có sống tới già không hay là rồi sẽ chết, phải không? Nên cô ta quyết định đi đi tu. Và khi mà Đức Phật thành đạo đó thì có hai người lái buôn quý vị lại cúng dường cho Đức Phật. Khi cúng dường xong á thì hai người này mới hỏi Đức Phật là ai. Thì Đức Phật nói là ta là Thế tử Si Đạt Ta, đi tu đắc đạo đắc quả Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Nên hai ông mới cúng dường cho Đức Phật, và hai ông hứa là thôi bây giờ con bận bịu quá, con đang còn một số hàng nên con chưa có quy y ngài, nên con giờ con bán hàng hết, con về nhà con chia tiền hết, xong rồi con quay lại quy y ngài. Và quý vị biết không, đêm đó hai ông ngủ tới sáng hết thở. Ai biết hết thở là gì? Không phải không có thưởng, hết thở là gì? Là chết phải không? Sau này dễ quá mà thưởng gì? Có nghĩa là ông gặp Phật, ông có duyên với Phật mà ông không chịu quy y Tam Bảo, không chịu quy y Phật, nên hai ông đêm đó đã chết trước khi là quy y Phật. Nên cái người nào quy y Phật được, quy y Pháp được, quy y Tăng được, tức là quy y Tam Bảo đó, thì người ta cố gắng quy y liền để cho mình tạo cái nhân duyên với nhà Phật, chứ không phải mai mốt mà vô thường chợt đến tu mà kịp sao là chỗ đó đó, phải không? Nên quy y Phật và tu liền. Bây giờ mình phải niệm Phật, Nếu lỡ ai mà có rủ mình đi xem phim đó, là lỡ ngày mai á là lên máu rồi đứt bóng đèn sao, phải không? Ngày hôm nay thôi ráng niệm Phật sâu hay sâu cũng là cái của mình, chứ không thôi á mình ham mê á những cái ở gì ngoài đời, sau này á rồi rủi cái bóng đèn đứt giữa chừng rồi biết đường nào rờ. Nên mình quyết chí mình tu hành. Vì thì qua cái câu chuyện mà hai cái ông lái buôn này không quy y Phật kịp mà đã chết trước khi quy Phật, hẹn là mai mốt bán xong nhưng bán chưa xong nữa đã là chết rồi. Như vậy qua câu chuyện này dạy cho chúng ta một cái đạo lý gì, ai biết? Qua câu chuyện đó đó nhắc nhở chúng ta một điều gì ở trong cuộc đời, ai biết? Có không? Có ai, có ai biết này không? Rồi xin mời con nhỏ Hiếu á, coi có trả lời chưa, nãy giờ có trả lời chưa, chưa phải không? Rồi đứng lên trả lời đi con, dạy mình cái gì? Dạy mình phải quy y sớm hơn. Dạy mình phải quy y sớm hơn hả? Gieo duyên nhà Phật sớm hơn. Thôi á thì cũng muốn cho chồng pháo tay đi, tặng phần quà. Nên á là con người ta mình á thì ham cái này, mình ham cái nọ mà mình không nhìn lại cái cuộc đời của mình sống có bao lâu đâu. Nên á chúng ta có một cái câu chuyện là Đức Phật Thích Ca là Thế Tử Sĩ Đạt Ta, Sĩ Đạt Ta đó, khi mà ngài đi tu rồi á thì lúc mà ngài sanh ra mới có được 7 ngày thôi, thì mẹ của ngài là bà Hoàng hậu Maya Mi Quy Tiên, thì người em của hoàng hậu tức là dì của Thái tử Siddhartha đó là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề, mới đứng ra nuôi Đức Phật và trở thành vợ kế của vua Tịnh Phạn và sanh ra được người con gọi là Nang Đà. Và đặc biệt á cái vị Nang Đà này á là một người vương tử sau này có thể nối ngôi vua đấy. Nhưng mà khi mà Đức Phật về quê là về thành Ca Tỳ La Vệ để độ những vương công tôn công tử, người ta quy Phật hết trơn luôn, chỉ có Nang Đà không quy quý vị. Thì bữa đó đó Đức Phật quyết định độ cái ngài Nang Đà, là độ em ruột của mình đó, là cùng cha mà khác mẹ, là con của gì đó, độ Nang Đà. Và Đức Phật á mỗi khi á là ai xuất bát á thì Đức Phật đưa bát cho người đó xớt xong á, thì người đó đưa bát lại Đức Phật mới cầm đem đi, tức là đi xớt bát. Thì bữa đó đi đến cung của ngài Nang Đà, Đức Phật cũng đưa bát cho Nang Đà xớt, và Nang Đà xớt cơm như trong xong á, Đức Phật bỏ đi, Đức Phật không giơ tay lấy lại cái bát. Thì lúc đó Nang Đà phải chạy theo, không chạy theo Đức Phật, và Đức Phật cứ đi và Nang Đà cứ chạy theo. Khi chạy theo về tới Tịnh Xá á, thì Đức Phật mới thọ thực làm cơm đó. Ăn cơm xong Đức Phật mới thuyết cho Nang Đà nghe một bài pháp. Sau khi thuyết nghe một bài pháp xong á thì Nang Đà mới quỳ xuống xin Đức Phật cho con quy trở thành vị tỳ kheo xuất gia tu hành. Đức Phật gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, tự nhiên là ông là râu tóc rụng hết và có cái đắp lên trở thành vị tỳ kheo. Nhưng mà là mới tu được ngày qua hôm sau xin Đức Phật về. Như vậy á thì tại sao ông xin Đức Phật về, ông không ở Tịnh Xá được nữa? Tại vì ông mới cưới vợ, cái cô vợ cũng là đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, kêu lần ra là cái cô vợ của ngài Nang Đà là Tôn Đà Lị, cô vợ tên là Tôn Đà Lị, đẹp sắc nước hương trời luôn. Ở đây ngồi thiền á, chỉ nhớ tới cô vợ của mình thôi, không nhớ tới ai nữa hết, cũng không nhớ tới Đức Phật luôn, nhớ tới cô vợ, tại vì cô vợ này rất là đẹp. Khi mà ngài nhớ vậy rồi đó, ngài mới xin Đức Phật là Phật ơi, con á là bây giờ con tu hết nổi này, nhớ vợ con quá, cho con về thăm vợ bữa rồi con vô tu tiếp. Đức Phật á mới la thôi bây giờ á, Đức Phật mới nói rằng á thôi giờ con lấy cái chổi á, con quét hết cái lá ngoài trước sân của Tịnh Xá đi rồi con đi về. Ông mới lấy cái chổi ông quét vừa qua thì lá nó rụng tiếp, quét vừa qua lá rụng tiếp, tiếp quét từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều không xong lá trên sân. Như vậy thì ngày đó đâu có về được. Qua bữa sau xin Đức Phật nữa là con nhớ vợ, con chịu hết nổi thì xin cho con về thăm vợ một chút Phật. Đức Phật là thôi giờ á, ở ngoài trước cửa Tịnh Xá có cái lưu nước, thôi giờ á con cứ múc nước cho đầy cái lưu cho mấy thầy rửa chân đi rồi con về. Ông múc nước chạy lên đổ vô, tiện chạy xuống lên đổ nữa nước nó giật đâu mất rồi. Ông múc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều chạy hoài mà nước lưu không đầy. Đức Phật dùng thần thông sẽ không cho ông về. Cái qua bữa sau ông la theo kiểu này không được, tại bữa nào làm cũng không có về thăm vợ được chứ. Thôi bữa nay quyết định tắt ngã đồng đi về, không trình với Đức Phật luôn, trốn về. Thì ông ra sáng sớm trời mờ mờ sương đây, ông tắt ngã đồng, ông chạy lúp xúp tắt ngã đồng. Cái ông ngó lên sẽ thấy Đức Phật cùng anh 1250 vị tỳ kheo đứng ngoài trước mặt. Cái hỏi là tại sao á? Là như thế này, ông là con nhớ vợ, con quá không chịu hết nổi rồi Đức Thế Tôn ơi, cho ông về thăm vợ. Là ông khoan hả, về thôi bây giờ á, là dẫn á, là Như Lai sẽ dẫn ông đi lên cõi trời chơi, thăm cõi trời chơi. Ông nào giờ á, ông nghe tay thờ mấy cái vị trời thôi chứ đâu có ai mà đi lên cõi trời chơi phải không? Nên á là quyết định á là thôi bây giờ lên trời chơi chút đi rồi về thăm vợ, cũng đâu có muộn đâu. Vợ ở đây mà lúc nào thăm chả được. Nên Đức Phật dụng thần thông đưa ông đi qua một cái cánh đồng, cặp con khỉ già kêu ché, ngày còn chào con khỉ để đi lên cái cõi trời. Như vậy thì lên cõi trời, lên đầu tiên là trời của tứ đại thiên vương, là trời của bốn vua trời ở trên đó đó. Rồi thấy mây nó im, mây xanh nó nhợt á, rồi mình bay qua cõi trời đó. Người ta đi trên cái bốn cái bánh xe tiên á, thì đứng cái chân chỉnh không là bay lên, mà người trên trời to hơn mình, mặc đồ cũng đẹp hơn nữa, hoa hậu ở dưới mình cũng thua người bình thường trên cõi trời á, ta đẹp tới cỡ đó, da trắng phao phao, chứ anh ta không có xích kem gì chân mà da trắng đẹp lắm. Còn mình đây rồi thấy là kem xích lên 2-3 lớp mới đẹp chứ bình thường cái da ai cũng như da ai toàn mụn không à, thấy không? Còn nó đẹp lắm trên cõi trời á. Cái lên tới cõi trời, bay qua cõi trời thứ hai đau lợi, bay qua cõi trời thứ ba, bay trời thứ tư, bay lên tuốt cõi trời trên luôn. Mà cõi trời nào cũng có tiên nam với tiên nữ chứ á. Sao cõi trời đó sao thấy toàn tiên nữ không thấy tiên nam? Đẹp đẹp không à. Cái Nang Đà mới hỏi Đức Phật, thưa Đức Phật, sao cõi trời này có tiên nữ không có tiên nam gì Đức Phật? Cái Đức Phật là nói rằng thôi ông lại ông hỏi cái mấy cô tiên đi. Cái Nang Đà mới lây lại khúm núm chào cô tiên, hỏi là sao mà mấy cô ở đây mà toàn là người đẹp không, không thấy tiên nam nào ở đâu chứ gì đó. Cái các cô tiên nữ mới nói là mấy em ở đây đợi một người ở thế gian tu hành có đủ phước báo về cõi trời này sẽ quản lý hết tất cả các cung điện này, quản lý các em hết ở đây luôn á. Cái Nang Đà hỏi ông nào mà có phước dữ ta, vậy đi cô cho tên của người đó về tôi báo cho ông đó mừng ngay. Cái mấy cô mới nói là cái ông này nè, ông tên Nang Đà, ông là em của Phật, ông tu hành sao nè, ông đủ phước, ông lên đây ông quản lý hết cái cung này nè. Cái ông đi ra trước, ông ảnh ngực ông ra, ông vỗ ngực cái cốt ông ra, ông là tôi Nang Đà nè, tôi em Phật nè, bây giờ đó là cho tôi quản lý hết này đi. Mấy cô là chưa, ông bây giờ chưa đủ phước, ông tu đến chừng nào đủ phước kìa thì người ta mới cho ông quản lý ở đây. Như vậy á thì Đức Phật mới đi đến, Đức Phật nói là thôi ông ráng tu đi, tu chừng nào có đầy đủ phước báo á thì sau này Như Lai sẽ cho ông quản lý hết cái khu này. Ông nghe ông phơi phới, ông lộng lòng quyết định ông tu để ông lên quản lý cung trời này nha. Cung trời, khi mà thấy mấy vô tiên ở trên cõi trời á, Đức Phật mới hỏi Nang Đà, hỏi là bây giờ con thấy mấy cô tiên này so với vợ con thế gian làm sao? Ông là vợ con á, so với mấy cô tiên này chẳng khác nào ông khỉ già gặp hồi nãy. Vợ ông là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ đó, là ông chết lên chết xuống đi ra tu mà ông đòi về thăm vợ, xong bây giờ gặp mấy người tiên nữ đẹp quá, ông so sánh vợ ông giống như khỉ già. Nên Đức Phật mới nói với ngài Nang Đà là thôi bây giờ thăm cõi trời rồi, bây giờ đi xuống địa ngục chơi cho vui. Như vậy thì Đức Phật dùng thần thông bay xuống địa ngục, qua các cái tầng đó quý vị nghe tiếng kêu gào thảm thiết, la lên chỗ thì có lưỡi cưa làm hai, chỗ thì móc cái lưỡi người ta ra cắt lưỡi, chỗ thì móc mắt ra, chỗ thì cái cối xay người ta nát hết trơn, chỗ thì lửa cháy phừng phừng đốt người ta, thấy thảm thiết quá, ông ghê sợ quá. Cái đi tới cái địa ngục đó, là cái địa ngục là dầu sôi á, trong cái chảo dầu bự như chảo ta nấu đường á, chụm củi này sôi lên phừng, mấy con quỷ dạ so rồi đó, lấy cái chĩa ba nó chĩa vô mình ta, bắt thảy vô trọng để hành phạt. Tại vì trên thế gian những người này làm nhiều điều diện ác và bất hiếu với cha mẹ của mình, nên á là phạt. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy vậy á, thì ông Nang Đà ông thấy có một cái chảo không bự lắm, chụm dầu sôi lên phừng mà không thấy ai nhốt chổng chân á. Mấy cái chảo kia thì có người nấu chổng kêu la thảm thiết, mà chảo này nấu sôi phực lên không có ai chổng chân á quý vị. nên ngài mới hỏi Đức Phật á, nói là Thế Tôn, sao cái chảo này mà không có ai ở trỏng chân là sao? Là ông lại hỏi ông Cai Ngục á, hỏi ông đó mới biết. Thì ông lại hỏi ông Sáng, cái hỏi ông Cai Ngục là tại sao cái chảo dầu này mà cháy củi lên chi cho hao củi tốn lửa mà không có người nào ở trỏng gì chứ. Ông Cai Ngục là nói rằng á, là tôi ở đây tôi chụm sẵn cái chảo dầu đây nè, tôi đợi một người ở thế gian á, là lên đây tôi sẽ cho chứ vô giọng nấu giọng á, hỏi cho hai người nào mà ăn ở sát nhân sát đức mà bạc phước bạc mệnh dữ vậy xuống đây nấu. Cái ông Cai Ngục ông nói là tôi đợi cái người này á, là tên là Nan Đà, em của Đức Phật, đang tu trên thế gian, tu lo tu mà tối ngày lo nhớ vợ mà là mất phước, mất tổn phước chân á, nên á là khi chết đọa xuống địa ngục bắt vô nấu ở trong chảo này nè. Cái ông nghe nên nói tên Nan Đà là tên ổng rồi. Cái đầu ổng hồi nãy trên cõi trời ổng bước tới ổng vỗ ngực, bây giờ ổng thối lui về lại sợ ta bắt. Cái ông lại ổng nói nhỏ với Đức Phật là Đức Thế Tôn ơi, về Đức Thế Tôn ở đây ngán quá, thôi đi về. Rồi ổng nghe nói ngán quá ổng đi về. Giữa đường mới gặp cái tốt quỷ, quý vị, gặp cái tốt quỷ. Thì một cái tốt quỷ nó cười hả hả, nó nhảy, nó múa, nó hát. Còn một tốt quỷ ngồi rầu chổi tay cạnh hàm, ngồi rầu buồn thương dữ lắm. Thì là Nan Đà mới hỏi Đức Phật là sao quỷ đồng thời là quỷ, mà có quỷ thì lại là cười vui, còn có quỷ thì buồn phiền vậy? Thì Đức Phật mới nói thôi lại hỏi mấy quỷ để biết à. Cái lại hỏi mấy quỷ cười vui á, hỏi tại sao làm kiếp ngạ quỷ là quỷ đói, không đồ mặc, không thức ăn mà lại cười vui. Thì mấy quỷ nói là tôi á, con cháu tôi trên thế gian á, bây giờ nó biết đi đạo tràng nó tu rồi, nó biết cúng dường bố thí, nó hồi hướng cho tôi, mai mốt có thế nào tôi cũng thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ này. Mấy ngàn năm rồi đợi có bao nhiêu đó, đợi con cháu thế gian biết niệm câu Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật hồi hướng cho tôi, biết cúng dường, biết bố thí, biết cho người khác san sẻ hồi hướng cho tôi, biết trai tăng hồi hướng cho tôi, mai có một vị trai tăng ở tại đây nè đó, để hồi hướng cho cổ quyền thất tổ đó. Nên những người mà trong dòng họ mình á là đã mất đó, quý vị, lỡ thành ngạ quỷ đó, mới đợi con cháu. Nên á là con cháu tôi nó biết tu hành làm vậy, mai mốt tôi thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Cái bây giờ cái đi qua cái tốt quỷ á, quỷ đói mà ngồi mà buồn mà khóc nữa, nước mắt á vàng giụa, hỏi sao mà tao vui vậy mà mấy người này lại buồn khóc? Là con cháu tôi á không có biết tu hành gì hết á. À, con cháu tôi á bây giờ á nó ở thế gian á, con trai á thì đua xe với đánh số đề cá độ đá banh, con gái á thì tối ngày trầm quạt tức ngày đánh bài á, đánh số đề đánh bài, rồi bỏ học đi ăn chơi đi vũ trường không à, không biết làm phước bố thí cho ai bất kỳ một cái điều gì hết á. Nên bây giờ tôi đợi nó hồi hướng hồi được cái gì đâu, có biết đi chùa đâu, chùa Bảo Tàng á, nói tên chùa Bảo Tàng, hỏi chùa Bảo Tàng ở đâu chưa biết đến lần nào, chưa biết nên biết chừng nào mà cứu tôi ra khỏi cái thân ngạ quỷ này. Nên chúng tôi rất là đau khổ, rất là đau sầu. Như vậy thì ông mới là buồn. Nan Đà sau đó ông mới về, ông nỗ lực ông tu hành. Khi ông tu hành rồi á, quý vị tưởng đắc quả A La Hán rồi, mới lại tới xin Đức Phật, xin Đức Thế Tôn mới rút lại lời để nói con đắc đạo rồi á, thì Đức Thế Tôn giao cho tôi con mấy cô trên cõi trời đó, bây giờ con không cần nữa, xin Đức Thế Tôn rút lại lời hứa đó. Thì Đức Phật hứa khả là Phật sẽ rút lại lời hứa đó. Khi ông đắc quả rồi thì ông đâu có cần nữa đâu, mình đâu còn ham, đâu còn tham đắm nữa đâu mà cần. Như vậy thì qua cái câu chuyện mà Đức Phật dẫn ngài Nan Đà đi lên cõi trời và dẫn ngài Nan Đà xuống địa ngục đó, Đức Phật đã dạy cho thế gian chúng ta điều gì, ai biết? Tại mỗi câu chuyện Đức Phật đều dạy thế gian một cái điều gì đó để chúng ta cảnh thức mà chúng ta tu hành. Như vậy thì ai biết qua cái câu chuyện như vậy Đức Phật đã dạy điều gì cho chúng ta? Có ai biết không? Con biết không? Rồi biết thì con trả lời, đứng lên. Không tham lam. Không tham lam, dạy chỗ nào? Dạy chỗ nào không tham lam? Thôi tinh thần xung phong không tham lam cũng đúng, mà nó có một phần đúng nhỏ thôi, cũng tặng phần quà luôn, tặng luôn phần quà. Ai giơ tay trả lời đầy đủ? Rồi con nhỏ hiếu á, đứng lên đi, con biết trả lời hay không? Thưa thầy, thầy tâm dạy chúng ta hãy thành tâm tu hành, phải không? Dạ. Cho anh chàng pháo tay, tuy là không đúng lắm cũng tặng phần quà luôn, đúng xíu cũng được mà, thầy đã nói đúng xíu cũng được. Ai giơ tay lên nữa? Đức Phật dạy cái gì? Dạy chúng ta điều gì? Con áo sọc sọc, Đức Phật dạy gì con? Đứng lên trả lời đàng hoàng, bình tĩnh, không sao cả. Không ai giới, không ăn trộm, không tà dâm. Đức Phật dạy không nói dối, không ăn trộm, không tà dâm hả? Rồi cho anh chàng pháo tay luôn, cũng được thưởng phần quà, có đứng xíu là được ha. Rồi con áo vàng, Đức Phật dạy gì con? Dạy gì? Dạy kiên trì hả? Cái phải kiên trì không? Phải. Dạy Đức Phật dạy chúng ta phải kiên trì chứ đừng có bỏ giữa đường. Cũng đúng luôn, tặng phần quà luôn cho chàng pháo tay. Rồi con áo đường vườn đó đó, đứng lên đây Đức Phật dạy gì? Rồi chưa? Ai rồi không được trả lời? Rồi chưa con? Rồi chưa? Rồi ké cho người bạn ké đi. À, bạn sao á? Đức Phật dạy gì? Chúng chút xíu thầy cũng tặng quà mà, chúng là được à. Thầy là hãy thành tâm tu hành và không nên tham mê sắc đẹp. À, thành tâm tu hành và không nên tham mê sắc đẹp, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết nữa Đức Phật dạy gì? Rồi em bé nhỏ hiếu á, hàng đầu á. Em đây tâm cái gì con? Tâm mê tử sắc. Đức Phật dạy tâm đừng mê tử sắc phải không? Chỉ là ba con có nhậu không? Không. Ba con có không có nhậu, vậy là tốt. Tâm đừng mê tử sắc, được cho chàng pháo tay. Tử là rượu, sắc là sắc đẹp, cho chàng pháo tay thưởng phần quà luôn. Rồi ai giơ tay lên nữa, Đức Phật dạy gì? À, con trả lời rồi mà. Chưa hả? Chờ con lên, đứng lên. Đức Phật dạy gì con? Dạy không tham lam. Đức Phật dạy không tham lam hả? Rồi cho chàng pháo tay luôn, cho tặng quà luôn, đúng là được à. Rồi em đầu tiên nè, Đức Phật dạy gì con? Dạ thưa thầy, là Đức Phật dạy là mình không nên có cái mới mà quên cái cũ. Rồi cho chàng pháo tay tặng quà, đừng có thấy mới mà nới cũ ha. Đi ra ngoài gặp người ta cái quên vợ nhà, phải không? Chúng đó, chính xác. Rồi con có quà chưa? Chưa, giơ tay lên trả lời đi. Hay là phải không chạm cá, không nói dối, không tài gian, không uống rượu. Rồi còn cái nào nữa không? Có chặt cái con này, chặt con kia không? Nếu không chặt con này không kia là không gì? Rồi ngủ giới cấm Đức Phật có dạy chúng luôn. Rồi em bé áo sọc đi. Đức Phật dạy là không có được làm biếng hậu. Như vậy là cho anh chàng pháo tay được thẳng quà luôn. Không được đánh lộn. Không được đánh lộn, đúng luôn. Ở đời phải có đức, cho anh chàng pháo tay luôn. Còn nhé chót, còn có cái cặp một à. Ai biết quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới là gì, đứng lên kể ra thôi. Con có cặp chưa? Chưa, đứng lên trả lời. Sai, không được cặp. Quy y tam bảo là gì con? Thưa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chính xác. Rồi ngũ giới là gì con? Năm ở dưới cấm không được sát sanh là tới gì nữa? Không được làm gì, làm gì? Trộm cắp. Không được sát sanh, được trộm cắp, có gì nữa? Không uống rượu. Không uống rượu, không tà dâm, không nói gì. Không nói dối. Chính xác, cho ai cặp.